Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 0434, chương Tư Pháp Đại Thần. Kẻ lang thang quay đầu nhìn lấy nam tử, trên người hắn không có rượu vị, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo thần sắc sợ hãi, ta sẽ không bán đứng thân thể của mình. Y ca, người địch nhún nhún vai. Nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ đối một cái như thế bẩn thỉu nam tính có hứng thú, ta nghĩ ta vừa rồi không nên đánh thức ngươi. Trấn an kẻ lang thang. Y ca, ngươi địch hỏi thăm liên quan tới tên kia lão luyện kim thuật sư nơi ở. Kẻ lang thang biết ý đồ của đối phương sau cũng không có trả lời ngay. Vươn tay, tại thanh toán xong ba cái bạc Caesar về sau. Từ kẻ lang thang trong miệng thu được cụ thể chỗ ở. Y ca, ngươi địch tiếp tục tiến lên. Làm mã thất chuyển qua một con đường thời điểm. Thấy được cuối con đường một điểm ảnh thu nhỏ. Cái này là có người cưỡi ngựa mới từ trên con đường này đi qua. Tuy nhiên bóng đêm rất đậm. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ mã thất phần đuôi. Đó là một đầu đỏ trắng giao nhau đuôi ngựa. Sở hữu dạng này đuôi ngựa mã thất, y ca ngươi địch ấn tượng tương đương khắc sâu. Là công chúa điện hạ Adel cái này thất thiểm điện. Hắn đêm khuya tới nơi này làm gì? Hoặc là nói mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Quét qua nghi ngờ trong lòng. Y ca ngươi địch chạy tới phòng nhỏ ngoài cửa. Đại môn đóng chặt, tiến lên gõ cửa. Alan tiên sinh, ngài có ở nhà không? Kéo dài một trận. Không có người đáp lại, hắn gia tăng gõ cửa cường độ cùng kêu cửa thanh âm. Thanh âm thậm chí kinh động 100 mét có hơn khác một gia đình chó. Nhưng vẫn không có người đáp lại, dự cảm đến không ổn, dùng bội kiếm trọi mở cửa cái chốt, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là lão luyện kim thuật sư nằm trên mặt đất. Mặt mày méo mó, bên cạnh có không ít bình dược tề thả trên mặt đất. Nghiêng đổ ra tới, y ca ngươi địch cấp tốc tiến lên thăm dò, đã không có bất kỳ khí tức gì, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn băng lãnh, mang ý nghĩa tử vong thời gian cũng không phải là rất dài. Bên cạnh những bình dược tề kia vẩy rơi trên mặt đất, người chết trong tay vẫn nắm vuốt bình dược tề, người chết lúc còn sống đã từng ý đồ dùng một loại nào đó dược tề đến cứu mạng. Nhưng đã quá muộn, bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Có người mưu sát luyện kim thuật sư, mà lại là tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới hạ độc. Đứng dậy nhanh chóng nhanh rời đi, cưỡi lên ngựa thớt, đuổi theo lúc trước nhìn thấy con ngựa kia. Hiện tại có lẽ còn kịp, con ngựa kia nếu như là thiểm điện, mang ý nghĩa hung thủ giết người là công chúa điện hạ Adel. Adel công chúa giết chết lão sư của mình. Hắn mục đích làm như vậy là muốn che giấu tai mắt người. Bất quá đêm tối nhượng hắn không dám xác định nhìn thấy có phải hay không là thiểm điện. Cho nên hắn đến đuổi theo nhìn một cái. Đuổi theo ra tiểu trấn. Con ngựa kia đã sớm không thấy bóng dáng. Một lần nữa về tới lão luyện kim thuật sư gian phòng bên trong. Hắn đến đem thi thể mang về nhượng kiểm tra thi thể quan viên tiến hành giải phẫu. Xác nhận nguyên nhân cái chết. Trong lòng của hắn đã đem một ít người khóa chặt vì hung thủ giết người. Hai vị công chúa điện hạ mất tích cũng cùng một ít người có quan hệ. Đối phương muốn che giấu chân tướng sự thật. Tư pháp đại thần Insua đồng dạng bận bịu túi bụi. Hai vị công chúa điện hạ mất tích. Hắn đến mau chóng tìm kiếm những cái kia đã hết hạn tù thả ra phạm nhân tư liệu. Những người này cũng có thể là bắt cóc hai vị công chúa điện hạ hung thủ. Từ đêm qua đến buổi sáng một đêm chưa ngủ, hắn đem những cái kia bảng danh sách sửa sang lại, sau đó giao cho chị An Sảnh. Chị An Sảnh quan chị An nhóm bắt đầu một lần nữa loại bỏ những cái kia đã được phóng thích phạm nhân. Hai vị công chúa chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Insua đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thái dương đã dâng lên. Lúc này hắn đến đi về nhà ngủ bù. Đã có tuổi thân thể có thể không nhịn được dạng này dày vò. rời phòng làm việc, đến trên đường cái, Mã Phu ở trên xe ngựa ngủ một đêm, đã tỉnh lại. Insua tiên sinh, ngài muốn về nhà sao? Mã Phu ngồi tại trên mui xe, tay nắm lấy cương ngựa, nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Tư Pháp Đại Thần. Xe ngựa một bên điêu khắc hệ thống Tư Pháp Huy Chương, một cái cực lớn thiên xứng. Insua thậm chí không có khí lực trở về trả lời đề. Nhẹ gật đầu ngồi ở trên xe ngựa, đóng cửa xe, sau đó nằm ở trên chỗ ngồi. Bất quá xe ngựa cũng không có thúc đẩy. Cửa xe bị người mở ra. Insua, ở trên xe ngựa ngủ cũng không phải ngươi việc. Lúc này ngươi hẳn là giữ vững tinh thần, nhanh từ những phạm nhân kia trong tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Insua bị giật mình tỉnh lại, ngồi xuống nhìn lấy trước cửa xe khuôn mặt, trên mặt khẩn trương đổi thành phàn nàn. Samuel, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ta tối hôm qua một đêm không có ngủ. Samuel vỗ vỗ Insua bả vai, ngươi đến theo giúp ta qua làm kiện sự tình, liên quan tới hoang dại công viên sự tình. Tư pháp bộ môn tựa hồ cùng hoang dại công viên cũng không có quá lớn quan hệ. Trước kia Du Hí San Tiết Phó không dùng từng tới tư pháp bộ môn tham dự. Insua muốn cự tuyệt, đừng có gấp cự tuyệt. Hợp tác đồng bọn cần ngài tiến về nơi đó. Vì đến lúc đó Du Hí San Tiết cung cấp nhất định quy tắc dự luật phương diện trợ giúp. Người biết hàng năm Du Hí San Tiết đều sẽ có không ít sự tình phát sinh, tỉ như trộm cắp hoặc là cướp bóc. Có đôi khi sự tình nhắc nhở trước dù sao cũng so sau đó trừng phạt mạnh hơn nhiều. Samuel đem Insua từ trên xe kéo xuống, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Hai người ngồi chung nội chính hệ thống xe ngựa chạy tới hoang dại công viên. Insua nằm ở trên xe ngựa ngáy khò khò. Samuel không có vừa rồi thong dong, khẩn trương cùng lo lắng viết lên mặt. Một lúc lâu sau đến hoang dại công viên, đánh thức bên cạnh Insua. Hai người xuống xe, Samuel đem Insua dẫn tới đêm qua động thủ vị trí. Ngươi ở chỗ này chờ, ta phải qua nhượng phụ trách kiến thiết nơi này tên kia tới. Hắn đem cái túi trong tay đưa cho Insua, quay người rời đi. Insua đứng tại chỗ, nội tâm có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hy vọng chuyện nơi đây nhanh lên kết thúc. Hắn phải đi về ngủ, nhưng thời gian qua thật lâu, vẫn không nhìn thấy Samuel trở về. Đáng chết Samuel, đến cùng tại làm cho gì? Hắn mất kiên trì, lớn tiếng phàn nàn. Ngồi tại xe ngựa đỉnh chóp, Mã Phu nhíu nhíu mày. Bất quá thân phận khác biệt, hắn không có tư cách nhắc nhở Tư Pháp Đại Thần phải chú ý tìm từ những đại nhân vật kia có ngàn vạn loại phương pháp đối phó bọn hắn những tiểu nhân vật này. Mặt ngoài tương đương khách khí, nhưng là sau lưng có thể khó mà nói. Không lâu sau đó Samuel trở về, mang theo một vị ăn mặc sáng rõ người trẻ tuổi, Insua. Vị này là Du Hí San Tiết, người đầu tư một trong Sara tiên sinh. Lẫn nhau giới thiệu qua về sau, Insua đi theo hai người tại giã sinh trong công viên tản bộ thảo luận. Sara giảng thuật liên quan tới ở chỗ này thiết trí một số liên quan tới phạm tội trừng phạt cảnh giới bài, mà lại muốn đầy đủ bắt mắt. Đương nhiên phương diện tiền bạc từ hắn bỏ ra. Tư pháp bộ chỉ cần đem cần phải nhắc nhở nội dung sửa sang lại là được. Insua toàn bộ hành trình đều ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, không ngừng gật đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm về đến trong nhà, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Đột nhiên Samuel kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Insua bị bừng tỉnh, theo Samuel chỉ địa phương nhìn sang, tại lộn xộn đông đúc trong bụi cỏ tựa hồ nằm thứ gì, mà lại những cái kia mơ hồ hình ảnh nhượng Insua đột nhiên nhớ tới một việc. Samuel núp ở Sara sau lưng. Insua, mau đi xem một chút, nơi đó tựa hồ có chút vết máu, trên mặt đất thật có chút vết máu chảy ra. Bất quá Samuel phản ứng không khỏi quá mức kịch liệt một số. có lẽ chỉ là dã thú săn bắt về sau lưu lại con mồi thi thể mà thôi. Hoang dại trong công viên có không ít mãnh thú. Đi tới gần, Insua cũng khá cẩn thận. Tại trở thành tư pháp đại thần trước đó, Insua trên thực tế là một vị quân đội nhân vật. Về sau chân của hắn thụ thương, bị điều nhiệm đến tư pháp bộ môn, cho nên lá gan của hắn so với bình thường người muốn lớn hơn nhiều. Đẩy ra bụi cỏ, thấy được trong bụi cỏ ẩn tàng hình ảnh. Hình ảnh kia nhượng Insua ngủ gật lập tức biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng chấn kinh. Bởi vì đó là một bộ người thi thể, nữ hài thi thể, bị lột sạch, bên cạnh vẫn để đó một cái bao tay, còn có một cây roi da. Cái tay kia bộ đến từ Insua nhi tử, roi da đồng dạng là, những vật này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Insua gần như sắp muốn hỏng mất. Insua, đó là cái gì? Samuel xa xa hỏi thăm. Insua lấy lại tinh thần, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhún nhún vai nói, chỉ là một đầu mi lộc thi thể, hẳn là dã thú săn bắt về sau lưu tại nơi này. Không có gì có thể ngạc nhiên, bất quá chúng ta đến mau mau rời đi, nói không chừng đợi chút nữa dã thú hội trở về đem thi thể mang đi. Hắn bước nhanh về tới bên cạnh hai người, liên quan tới vừa rồi nói lên đề nghị ta sẽ thận trọng cân nhắc. Đến lúc đó tư pháp bộ môn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ba người kết bạn rời đi. Zara về tới trên công trường. Samuel cùng Insua hai người ngồi lên xe ngựa về tới trong thành. Xe ngựa đứng tại cửa nhà. Insua cáo biệt về sau về đến trong nhà. Làm cửa đóng lại một khắc này, hắn cấp tốc xông vào lầu hai phòng ngủ. Nổi giận đùng đùng đẩy ra trong đó cửa một gian phòng. Một người thanh niên trần trụi thân thể, sắc mặt tái nhợt, giống người chết một dạng, trong tay cầm một cái ống, khói mù lượn lờ. Body, con của hắn, trước kia khỏe mạnh anh tuấn, nhưng bởi vì say mê một loại kỳ quái cây thuốc lá, có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn, tinh thần phấn khởi, loại đồ vật này đến từ Hắc Thị, có ít người hội buôn bán. Từ khi say mê loại vật này về sau, con của hắn liền biến giống ma quỷ một dạng. Có một đoạn thời gian, ca lần thành đi ra không ít án mạng, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài luôn luôn ly kỳ tử vong. Trước khi chết bị xâm phạm qua, hung thủ thật sự là con của hắn Podi. Đối hài tử yêu chiều nhượng vị này tư pháp đại thần hắn bao che con của mình. Can thiệp tư pháp công chính, cũng tìm dê thế tội, mà con của hắn bị chính mình vĩnh viễn đóng ở chỗ này. Bất quá Podi bởi vì loại kia cây thuốc lá quan hệ thân thể trở nên suy yếu, tuy tiêu nghịch có khả năng tử vong, Insua rơi vào đường cùng tự thân vì hắn lấy được loại này cây thuốc lá. Chỉ hy vọng hắn không cần can phạm tội sự tình, nhưng lúc trước hắn tại dã sinh trong công viên thấy được tên nữ hài kia thi thể bị Podi diêm phạm về sau giết chết nữ hài, ban đầu vốn cũng đã bị che đậy chôn dưới đất đã hư thối. Nhưng giờ phút này thân thể của đối phương lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Hơn nữa còn có Podi đã từng gây án thời gian lưu hạ thủ bộ cùng roi ra. Hắn còn nhớ rõ gương mặt kia, tên nữ hài kia vốn là chết tại nhà của mình, ngoại trừ Podi. Hắn là cái thứ nhất người phát hiện, hắn trợ giúp Podi đem thi thể vứt bỏ đến những địa phương khác. Hướng tiến gian phòng bên trong, bắt lấy Podi cổ áo, Insua điên cuồng hống nói, ngu xuẩn, ngươi làm những gì, tên nữ hài kia thi thể tại sao lại xuất hiện ở hoang dại công viên? Còn có ngươi những cái kia tội ác công cụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.